Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Đem Tiểu Bạch đưa trở về. Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là hấp tấp đi theo quầy đồ nướng lão bản đi. Mặc dù đối gia hỏa này trốn tránh hành vi của mình cảm thấy rất khó chịu. Bất quá gia hỏa này đối hoàn cảnh chung quanh dù sao so Lâm Tiểu Bạch quen hơn một chút. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy đi theo hắn lại càng dễ tìm tới ăn ngon tiệm tạp hóa. Bất quá quầy đồ nướng lão bản gia hỏa này lại không đánh cái gì tốt chủ ý. Tại bị Tiểu Bạch đụng đặt mông ngồi dưới đất về sau, gia hỏa này ngay tại trong lòng suy nghĩ đủ loại chủ ý xấu. Nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ tựa hồ đang tìm đồ ăn đâu. Tìm đến mình, đoán chừng cũng là nghĩ lấy mình chỗ này có ăn ngon đây này. Hừ hừ, vậy mình chính là không cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Quầy đồ nướng lão bản cũng ngạo kiều đi lên. Mà lại, ta còn muốn đem ngươi đưa về vườn bách thú. Để Trần Mai đem ngươi cho giam lại. Nhìn ngươi còn chạy cay rắm không chạy. Nhìn từ bề ngoài hòa ái thân mật. Bất quá tại trong lòng, quầy đồ nướng lão bản lại là không ngừng tại phỉ báng Lâm Tiểu Bạch. Chuẩn bị đem Lâm Tiêu tặng không về vườn bách thú. Không cho ra hỏa này tại bên ngoài mù tản bộ. Tại do dự trong chốc lát về sau, quầy đồ nướng lão bản quả quyết quyết định. Cứ làm như vậy, Tiểu Bạch không phải chạy ra ngoài chơi sao? Vậy ta liền đem ngươi đưa trở về. Đem ngươi giam lại. Để ngươi trượt không ra, đến a lẫn nhau tổn thương a. Sau đó đối Lâm Tiểu Bạch liền kêu một tiếng, Tiểu Bạch bên này, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Vừa rồi hắn đang nhìn ven đường một cái tiệm tạp hóa bảng hiệu. Nghe được quầy đồ nướng lão bản thanh âm về sau, trực tiếp liền đuổi theo. Mà tại Lâm Tiểu Bạch đi theo quầy đồ nướng lão bản đi về sau, bên này tiệm tạp hóa các lão bản lập tức liền uất ức. Tiểu Bạch cứ đi như thế, bị cái này quầy đồ nướng lão bản cho hống đi rồi. Cũng không tiến vào ăn chút đồ vật. Cái này quầy đồ nướng lão bản cũng quá đáng ghét đi. Thế mà cứ như vậy đem Tiểu Bạch lĩnh đi. Đối quầy đồ nướng lão bản nháy mắt liền sinh ra một cỗ nồng đậm oán niệm. Nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch cùng đồ nướng, bầy lão bản rời đi bóng lưng, tử vong ngưng thị, mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Đi theo quầy đồ nướng lão bản rất nhanh liền đi vào ven đường một cỗ xốp bên cạnh. Nhìn xem quầy đồ nướng mở cửa xe, Lâm Tiểu Bạch quả thực một mặt mộng bức, gia hỏa này muốn làm gì đâu? Không phải mang mình đi ăn đồ vật sao? Mở cửa xe làm gì? Không phải là muốn đem mình kéo đi bán đi? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn quầy đồ nướng lão bản, ý đồ xem hiểu quầy đồ nướng lão bản nội tâm thế giới. Mà quầy đồ nướng lão bản, tự nhiên là không biết Lâm Tiểu Bạch đã đối với hắn có chút hoài nghi. Còn đang vì kế hoạch của mình mà kích động, nhìn xem Tiểu Bạch trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Tiểu Bạch, lên xe, lão tài xế mang ngươi bay. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, nhìn quầy đồ nướng lão bản dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch thực sự là không cảm giác được cái gì ác ý. Tại do dự một lúc sau, vẫn là đi theo quầy đồ nướng lão bản, chui lên hắn ghế sau xe bên trên. Mà lại, Lâm Tiểu Bạch đối với mình vẫn là rất tự tin. Nếu như là tại châu Phi A loại này địa phương, Lâm Tiểu Bạch khả năng còn muốn cân nhắc một chút vấn đề an toàn. Bất quá tại Hoa Quốc, Lâm Tiểu Bạch lại là một chút cũng không lo lắng. Hoa Quốc trị an vẫn là rất không tệ. Lấy mình thực lực, tuyệt đại đa số tình huống đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đi theo quầy đồ nướng lão bản tới, tự nhiên cũng hấp dẫn tới không ít người qua đường. Hiếu kỳ theo tới, chuẩn bị nhìn xem quầy đồ nướng lão bản chuẩn bị mang Tiểu Bạch đi chỗ nào đâu. Mà nhìn xem Tiểu Bạch lại lên quầy đồ nướng lão bản xe, lập tức liền lại phát ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. liền phảng phất nhìn xem mình đau khổ truy cầu mà không thể được nữ thần. Nào đó một ngày đột nhiên ngồi lên một cỗ Mercedes, mà trong bôn trì bên cạnh ngồi, bất quá là một cái vừa già lại xấu lão đầu tử. Tâm tình đó, quả thực phức tạp tới cực điểm, mà bây giờ, nhìn xem Tiểu Bạch ngồi lên quầy đồ nướng lão bản xe. Những người đi đường này gọi là một cái ước ao ghen tị a. Không phải đâu, ô ô, ta Tiểu Bạch cứ như vậy bị quầy đồ nướng lão bản cho công lược sao? A trời, đột nhiên cảm thấy có tiền thật tốt. Một cái muội tử vung vẩy lấy hai tay hô to. Có tiền ta nhất định phải đi mua xe, mang Tiểu Bạch hoàn du thế giới. Ha ha ha, ai, muội tử, đừng suy nghĩ, coi như ngươi có xe Tiểu Bạch cũng sẽ không cùng ngươi đi. Huynh đệ, ngươi đừng như thế đâm tâm a, chỉ ít vào chừa chút tưởng niệm. Muội tử này u oán nhìn xem nàng bên cạnh nam sinh kia. Coi như Tiểu Bạch sẽ không ngồi lên xe của mình, thế nhưng đừng như thế trần trụi nói ra a, không chừng về sau mình có xe, Tiểu Bạch thật sẽ ngồi lên xe của mình đuổi theo mình cùng đi đâu. Nghĩ như vậy, lập tức đã cảm thấy mình rất có truy cầu nữa nha. Nhưng ngươi nói như vậy ra, thật rất đâm tâm đâu. Nam sinh, e, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến một câu. Bằng không ngươi dẫn ta hoàn du thế giới đi. Tiểu Bạch không lên xe của ngươi, ta nguyện ý lên xe của ngươi a. Bất quá, nói như vậy giống như liền có chút quá mức. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt đâu. Lắc đầu, đôi nữ hài cười cười lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Tại trong lòng đối quầy đồ nướng lão bản phỉ báng mấy câu. Lại nói, Tiểu Bạch cùng quầy đồ nướng lão bản trong lúc bất chi bất giác thế mà đã lẫn vào quen như vậy a. Mình cũng tại Cẩm Thành, làm sao lại không cùng Tiểu Bạch giữ gìn mối quan hệ đâu. Nếu không mình cũng đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới Bạch Phú Mỹ a. Một bên khác, quầy đồ nướng lão bản đã kích động ngồi lên vị trí lái. Phát động ô tô, sau đó hướng phía vườn bách thú phương hướng lái đi, lại dám đụng bản lão bản, nhìn bản lão bản đem ngươi đưa trở về, ta không thu thập được ngươi, ngươi chăn nuôi viên còn không thu thập được ngươi rồi. Nghĩ đến Tiểu Bạch bị Trần Mai nhốt vào gấu trúc quán, sau đó mình đứng tại Trần Mai bên cạnh diễu võ dương oai dáng vẻ. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng đã cảm thấy gọi là một cái thoải mái a. Bản lão bản cũng không phải dễ khi dễ, mà Lâm Tiểu Bạch lên xe vẫn tại rút lấy cái mũi, nghe chỗ này nghe chỗ ấy, bất quá ngửi nửa ngày, trong tưởng tượng thuốc mê a cái gì hoàn toàn không tồn tại. Chính là Lâm Tiểu Bạch mở tăng cường khứu giác về sau. Trong xe này một cỗ mùi chân hôi mà kém chút không có đem Lâm Tiểu Bạch hun ngất đi. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt, mau đem tăng cường khứu giác đóng lại, sau đó nằm trên xe, về một chút HP. Cái này, độc, quá lợi hại, Lâm Tiểu Bạch có chút nhịn không được, qua nửa ngày mới chậm tới, sau đó đào lấy cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, con đường này khá quen a. Mình trước kia tới qua, quầy đồ nướng lão bản ra hỏa này đến cùng là muốn dẫn mình đi chỗ nào đâu. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch có chút mơ hồ thời điểm, quầy đồ nướng lão bản lại là mình chủ động bại lộ ra. Hắn nghĩ đến mình đem Tiểu Bạch đưa về vườn bách thú luôn cùng Lưu Húc Đông bọn hắn nói một chút. Bằng không đưa trở về, Tiểu Bạch lại chạy làm sao bây giờ? Dù sao Tiểu Bạch lại nghe không hiểu tiếng người, mình sớm thông chi một chút Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, để bọn hắn chờ ở cửa, trực tiếp liền không cho Tiểu Bạch lại cơ hội chạy trốn. Bất quá, Lưu Húc Đông đối Tiểu Bạch giống như không có gì lực uy hiếp a, cho nên tại do dự một lúc sau, liền trực tiếp tìm tới Trần Mai điện thoại dãy số đánh qua. Chuyện này vẫn là tìm Trần Mai tương đối đáng tin cậy. Điện thoại rất nhanh kết nối. Quầy đồ nướng lão bản đối điện thoại nói chuyện. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng bị cú điện thoại này đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Cẩn thận nghe. Huy, Trần Mai à, ta là quầy đồ nướng lão bản. Chấm ngoặc kép, tại một bên khác, mặc phù dâu phục Trần Mai một mặt mờ mịt. Quầy đồ nướng lão bản không hiểu thấu cho nàng gọi điện thoại gì à. À, lão bản à, thế nào? Quầy đồ nướng lão bản. Trần Mai à, ta cùng ngươi giảng, Tiểu Bạch bị ta đụng đến. Bây giờ tại ta trên xe đâu? Ta chuẩn bị đem Tiểu Bạch đưa trở về. Ngươi đến cổng tiếp một chút ta. Đừng để Tiểu Bạch lại chạy. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.